Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, 463. Chương 463 Mèo Đen Bạch Hổ, chừng đi rồi Rực Long, Đại Bạch Hổ lúc này mới quay đầu nhìn phía Minh Ca. Hắn đáy lòng kỳ thật càng hy vọng Tánh Thành không có Minh Ca người muốn tìm. Nói như vậy, hắn liền có thể mang theo Minh Ca đi chuyển năm châu tám thành, che hạ trong lòng thất vọng. Hắn nhỏ giọng gọi, "Tiểu Mỹ, ân." Minh Ca cúi đầu nhìn Đại Bạch Hổ, "Có việc?" Hắn đốn nửa ngày mới nói, "Muốn hay không tìm sợi tóc mang bả ngươi tóc trói lại a, tóc đen phi dương." Thật sự quá mức mị hoặc, một cái bóng dáng khiến cho hắn tâm thần lay động. Huống chi là những cái đó không tiết tháo thú nhân. Bất quá điểm này tiểu tâm tư cũng không thể làm tiểu Mỹ biết. Cho nên Đại Bạch Hổ lập tức lại bổ sung. Người tóc lại nhiều lại trường. Gió thổi qua sẽ thổi tan. Đối thượng Minh Ca kia xem quái vật giống nhau ánh mắt. Đại Bạch Hổ cảm thấy chính mình hào ủy khuất a. Hắn này thiện ý nhắc nhở hẳn là thực bình thường sự tình đi. Rốt cuộc có bình thường hay không? Tuy rằng một con lão hổ vì nàng nhọc lòng loại chuyện này thật là vô ngữ thực. Nhưng không thể không nói. Gia hỏa này chọc trúng nàng yêu tang a. Người biết kéo loại đồ vật này sao? Nàng vừa mới ở mái nhà nhìn phía đường phố khi phát giác những cái đó các thú nhân quán thượng bãi đồ vật đa số đều là da lông hoặc là quả từ. Cũng hoặc là rất đơn giản một ít cây mây biên sức. Tựa hồ còn không có nhìn thấy thiết khí linh tinh đông đông. Quả nhiên Đại Bạch Hổ chớp đôi mắt mê hoặc nhìn nàng. Tựa hồ không hiểu nàng lời này là có ý tứ gì. Minh Ca lại hỏi, đau đâu? Đau loại đồ vật này làm gì đều không thể thiếu đi. Đặc biệt là mỗi ngày sắt rau nấu cơm. Đáng tiếc Minh Ca vẫn là không làm hiểu. Thời đại này các thú nhân tự mang dị năng nha, móng vuốt so đao còn sắc bén, tuy rằng đôi tay một xé kéo, kia có thể so kéo còn dùng được. Thiết khí loại đồ vật này ở thời đại này chính là phế phẩm a. Một chảo nơi tay thiên hạ ta có, ai còn sẽ dư thừa đi bắt đi không hợp chính mình tâm ý đao a kéo a. Quan trọng nhất chính là cũng không thú nhân sẽ luyện chế cái loại này đông đông. Đối thượng Đại Bạch Hổ như cũ mê măng không tiếp ánh mắt. Minh Ca yêu thương thở dài. Nàng tổng không thể dùng chính mình linh khí đao đem đầu tóc cấp xén đi. Ngô, này phương pháp tựa hồ cũng có thể hành. Đại Bạch Hổ đôi mắt lượng lượng loạng choạng chính mình kia. Sợi lông mượt mà cái đuôi. Tiểu Mỹ, ngươi nói chính là cái gì đông đông a? Là ngươi muốn tìm đồ vật sao? Tuy rằng ta chưa từng nghe qua, bất quá ta có thể mang ngươi khắp nơi đi tìm. Ngươi yên tâm, này năm châu tám thành thành chủ đều là bằng hữu của ta, bằng hữu. Lời này ai sẽ tin tưởng a? Bất quá gia hỏa này rốt cuộc là cái gì thú? Thế nhưng có thể ở năm châu tám thành quay lại tự nhiên. Quả thực liền cùng hoành hành ngang ngược ác bá không sai biệt lắm a. Này một hồi công phu Rực Long bối thượng cõng Mi Bạch một trận gió tới rồi một người một hổ trước mặt Bạch gia. Người mang đến, Rực Long vốn định cùng Minh Ca chào hỏi, đảo qua mắt nhìn đến Đại Bạch Hổ nặng nề ánh mắt, lập tức cung cung kính kính đối với Đại Bạch Hổ nói, Bạch gia, đây là tẩu tử muốn tìm Mi Bạch, nàng là ta tức phụ nhi. Không nghĩ tới vòng lui, ta cùng Bạch gia còn có điểm thân thích quan hệ, ha ha a. Nói xong lời này, hắn lúc này mới đem ánh mắt thật cẩn thận liếc về phía Minh Ca. Cái kia, tẩu tử, đây là ta tức phụ Mi Bạch, như vậy một nhìn kỹ, Mi Bạch còn cùng ngươi thực sự có vài phần tương tự a, tương tự cái rắm. Đại Bạch Hổ xem xét mắt Rực Long từ phía sau bắt được nhược không kéo mấy nữ nhân khẽ hừ nhẹ. Thanh, có hắn như vậy một hừ. Rực Long lập tức câm miệng. sợ hãi Nhược Nhược Mi Bạch cũng bởi vì đại bạch hổ như vậy một hừ sợ tới mức hai chân run lên hướng trên mặt đất mềm đi. Minh Ca duỗi tay đỡ nàng, thật là ký chủ muội muội Mi Bạch. Ngũ quan còn có vài phần ở Miêu thôn lần đầu tiên hóa hình thời điểm bộ dáng. Bất quá kỳ quái chính là ký chủ trong trí nhớ Mi Bạch hóa hình thành người. Nhưng hiện tại Mi Bạch mặt sau như thế nào sẽ có căn đuôi mèo? Là bởi vì ra Miêu thôn duyên cớ sao? Lại hoặc là Mi co chữ mảnh nội linh khí giảm bớt duyên cớ? Đỡ nàng lên thời điểm Minh Ca không giấu vết dùng thần thức quét Mi Bạch thân thể. Muội muội, còn nhớ rõ ta sao? Trên thực tế chính là hiện tại Mi Bạch còn có chút vựng vựng hồ hồ. Đầu tiên là thành chủ đem nàng cùng mặt khác mấy chỉ miêu người tàng tiến hầm. Nói có thú muốn bắt miêu người ăn. Tiếp theo chính là nàng bị thành chủ ôm lấy các loại khen nói. Nói nàng tỉ tỉ muốn tới tìm nàng. Miêu tộc bọn tỉ muội ở năm châu tám trong thành xoay quanh bị đưa tới đưa đi. Thường thường mọi người đều có thể nhìn thấy. Còn có ai sẽ chuyên môn tới tìm nàng? Trên thực tế lúc này nàng lực chú ý không ở Minh Ca trên người. Đại bạch hổ phóng thích uy áp đối với tu luyện các thú nhân tới nói thượng có thể chịu đựng. Nhưng đối Mi Bạch như vậy miêu người, quả thực giống như là lại mau đại thạch đầu đè ở nàng đỉnh đầu giống nhau. Lệnh nàng cắn chặt răng toàn tâm toàn ý đối kháng này chọc áp, Minh Ca đỡ nàng đứng dậy thời điểm. Dùng linh khí đẩy ra đại bạch hổ tán ở Mi Bạch trên người uy áp. Mi Bạch thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt có loại một lần nữa sống lại cảm giác. Nghiêng đầu trừng mắt Minh Ca, nghe Minh Ca kêu nàng muội muội, nàng nhất thời còn tưởng rằng Minh Ca là thành chủ tân thu mỹ nhân. Tuy rằng không vui Minh Ca đem nàng gọi là muội muội, bất quá có Dực Long tại bên người, Mi Bạch khẳng định sẽ không thay đổi mặt, nàng lập tức liền cười tủm tỉm khen, tỷ tỷ hào, tỷ tỷ thật xinh đẹp, tỷ tỷ yên tâm hào, thành chủ đối người tốt nhất, nhất định sẽ không bạc đãi tỷ tỷ, lời này nhiều ít có chút chua xót cảm ở bên trong, nếu không phải. Bởi vì nàng là miêu người, nếu không phải bởi vì nàng còn không có mang thai quá. Nàng sớm không biết bị qua tay bao nhiêu người đâu, Minh Ca còn chưa nói lời nói. Một bên đại bạch hổ lập tức hừ nhẹ, nhè răng nhếch miệng trừng mắt Mi Bạch. Minh Ca quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn lập tức chiều Minh Ca cười ngây ngô, chờ Minh Ca vừa quay đầu lại. Hắn lại trừng hướng bởi vì Mi Bạch nói mà ngây ngô cười Dực Long, hiển nhiên Mi Bạch còn không có. Nghĩ đến chính mình là ai? Nghe lời nghe âm, Minh Ca tại hậu cung ngốc qua nữ nhân. Như thế nào còn có thể đoán không được Mi Bạch tình cảnh? Nàng trấn an bị đại bạch hổ một hừ lại bị kinh hách Mi Bạch. Nhẹ giọng nói, muội muội, ta là tỷ tỷ ngươi thọt chân. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Lúc trước ngươi cùng mụ mụ rời đi thời điểm. Làm ta nỗ lực tu luyện hảo hóa hình chờ các ngươi trở về. Thọt chân. Tên này Mi Bạch lại như thế nào sẽ quên mất. Cùng nhau ra tới bọn tỉ muội, thường thường tụ ở bên nhau hồi tưởng miêu thôn sự khi. Còn sẽ nói khởi nàng tỉ tỉ thọt chân. Mọi người đều còn nói nàng như thế nào sẽ có như vậy một cái tỉ tỉ đâu. Quả thực tựa như cùng nàng không phải một mẫu sở sinh. Cũng may mắn thọt chân không có hóa hình. Bằng không còn không biết sẽ xấu thành cái dạng gì đâu. Nàng tỉ tỉ thọt chân, năm đó đem hóa hình cơ hội nhường cho nàng, cùng đại gia cùng nhau đàm luận tỉ tỉ thời điểm nàng đáy lòng kỳ thật thực phức tạp. Nàng không thích đại gia như vậy cười nhạo nàng tỉ tỉ, chính là lại không biết như thế nào đi ngăn cản. Bởi vì đại gia nói đều là lời nói thật, có đôi khi nàng sẽ tưởng không có hóa hình tỉ tỉ kỳ thật cũng là may mắn. Bằng không quá xấu ra miêu thôn cũng vô pháp sinh tồn. Bằng không phải đường thấp kém nhất bán thú nhân làm các loại việc khổ việc nặng. Canh ba đưa lên, hôm nay đổi mới xong rồi. Buổi tối 8 giờ lúc sau mập mạp sẽ cài giáng sinh phiên ngoại. thân nhóm đến lúc đó dùng fan giá trị chụp hình ở trong đàn lãnh. Hết chương.